Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với tập 30 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói đến Bạch Vu Giáo, cũng không phải giáo phái ở quận An Thiền, hiện giờ đang mưu toan thâm nhập vào trong quận An Thiền, nên mới dâng một phụ nữ cho Bắc Sơn Hồ. Đó cũng mới chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của giáo phái này. Về việc này, đám Chu Lập cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, một nữ tử đi chân trần, mặc áo màu trắng với nhiều hoa văn ở góc cạnh đã đi đến. Nàng có một bộ tóc dài tới tận hông, hai hàng mi mắt đầy mê hoặc. Ánh mắt của nàng luôn chăm chú nhìn lên người Bắc Sơn Hồ, làm cho Bắc Sơn Hồ cũng cảm thấy nóng phần dưới bụng. Thực sự đúng là một vu vật mà. Bắc Sơn Hồ cắn răng một cái nói: Bạch Vu Nữ, Bạch Vu Giáo của ngươi đã đem ngươi tặng cho ta, nên tính mạng của ngươi, tất cả của ngươi đều thuộc về ta. Ta biết tất cả của ta đều thuộc về công tử. Âm thanh nhẹ nhàng của Bạch Vu Nữ làm mềm lòng người khác. Bắc Sơn Hồ gật đầu nói tiếp: Hiện tại ở dưới điện sảnh kia có một tên gọi là Kỳ Linh đã giết đại yêu tê giác dưới trứng của ta. Hiện tại nỗi bực tức của ta khó mà dịu lại được. Lấy tính mạng của ngươi đi giết Kỳ Linh đi. Ta đi giết Kỳ Linh sao? Vốn rất bình tĩnh, Bạch Phu Nữ cũng phải giật mình. Lúc trước nàng cùng với đám người hầu đều ngồi xem qua cửa sổ, nên có thể nhìn thấy mọi việc ở phía dưới. Nàng biết rõ tên Kỳ Linh kia lợi hại tới mức nào. Nàng thầm nghĩ, nếu luận về thực lực thì tên đại yêu kia đã kém không ít rồi, còn nàng mà so với Kỳ Linh Ngư thì đúng là một chút thành công cũng không có. Huống hồ Bạch Vu Giáo sai nàng tới đây là để hấp dẫn mê hoặc tên Bắc Sơn Hồ. Sao? Bắc Sơn Hồ nhướng mày. Ngươi không đi sao? Ngươi ở lại làm gì nữa? Không. Bạch Vu Nữ thầm mắng, đám đệ tử dòng dõi An Thiền Bắc Sơn tộc quả nhiên đều là lũ lòng cay tay độc. Miệng nói: Công tử, không phải ta không nguyện ý, mà là ta căn bản không có một chút nào nắm chắc khả năng giết được tên Kiều Linh này. Vừa rồi mọi người đều đã thấy đại yêu tê giác chết thế nào rồi đấy. Bắc Sơn Hồ lắc đầu nói: Việc ấy ngươi đừng lo, tên Kỳ Linh này rất yếu về mặt luyện khí, chỉ mạnh về cận chiến thôi. Ngươi chỉ cần không cho hắn đến gần là ngươi chắc thắng. Ta nhớ rằng ngươi có một bí thuật trói buộc rất lợi hại cơ mà. Bạch Phu Nữ cắn răng một cái. Thứ kia cũng chỉ là thuật hưởng lạc trên giường. Trong lúc nàng hoan ái với tên Bắc Sơn Hồ kia, từng sợi tóc tự động dài ra, thậm chí tự trói chặt mình. Lúc ấy Bắc Sơn Hồ vui sướng còn hỏi cả loại thủ đoạn này là gì. Bạch Phu Nữ cũng chỉ tự khoe khoang ra chút ít, không ngờ lại dồn mình vào đường cùng thế này. Ngươi rất giỏi về khả năng trói buộc kẻ địch, hơn nữa Bạch Vu Giáo của ngươi lại nổi danh với độc trùng, trong đó lấy thân nuôi cổ trùng là thứ có danh tiếng lớn nhất. Bắc Sơn Hồ nói, sắc mặt của Bạch Phu Nữ tái đi. Lấy thân nuôi cổ trùng ư? Đây chính là thủ đoạn của Bạch Phu Giáo, làm khắp mọi nơi phải sợ mất mật. Kẻ nào lấy thân nuôi cổ trùng thì may mắn thương nặng, còn không thì chỉ có chết. Bạch Phu Nữ nhìn Bắc Sơn Hồ trước mặt, nàng đã hiểu ra tên Bắc Sơn Hồ này muốn nàng liều chết đi giết tên Kỳ Linh kia. Người có thể lựa chọn đi hoặc là chết. Bắc Sơn Hồ lạnh lùng nói. Bạch Vu Nữ cắn răng. Ta sẽ đi xuống. Bắc Sơn Hồ gật đầu. Thủ đoạn của Bạch Vu Giáo ngươi vừa vặn lại khắc chế được hắn, nên vẫn sẽ còn đường sống thôi. Đi xuống điện sảnh giết tên Kỳ Linh đi. Bắc Sơn Hồ ra lệnh. Dạ. Lúc này Bạch Vu Nữ xoay người đi ra ngoài, thân thể lắc lư làm cho Bắc Sơn Hồ nhìn mà nổi dâm tính. Hắn thở dài một hơi. Thực sự là đáng tiếc cho một vưu vật nhân gian mà. Có điều trên đời này vẫn còn rất nhiều mỹ nhân, nhất định phải giết chết tên Kỳ Linh kia, nhất định phải xả được cơn bực tức này. Hắn quay đầu nhìn qua cửa sổ quan sát Kỳ Linh ở phía dưới, trong mắt lóe lên sự hung ác. Bắc Sơn Bắc Vi, ngươi vừa mới thắng được 900 lượng nguyên dịch mà đã muốn tặng ta ngay rồi sao? Được, ta sẽ tiếp tục đặt cược với ngươi, xem ngươi lấy 900 lượng nguyên dịch này thế nào. Trong điện sảnh, Kỳ Linh vẫn đứng đó một mình, mỉm cười, lạnh nhạt nhưng bình tĩnh. Nếu đã muốn thể hiện tài năng thì một trận chiến làm sao đủ đây? Sao? Kỳ Linh nhìn về phía trước, Ở hành lang phía xa xa, một nữ tử chân trần với mái tóc dài tới hông đi ra, dáng người lay động kia tràn đầy sự mê hoặc. Nàng tới đấu với ta sao? Kỳ Linh nhíu mày nghi hoặc. Ta cảm giác nữ nhân này chỉ thích hợp đi mê hoặc người khác thôi. Bạch Vu nữ đi tới góc để viên tinh thạch rót nguyên lực vào. Tử Y cô nương hô lớn: Hồ công tử phái ra người tu tiên luyện khí từ phủ viên mãn. Chỉ là luyện khí thôi sao? Luyện khí vốn yếu kém hơn thần ma luyện thể, vậy mà cũng dám xông lên sao? Kỳ Linh suy ngẫm, sợ rằng có thủ đoạn gì đó đây. Như thần ma luyện thể của mình là tầng 7 xích minh cửu thiên, nhưng tinh thạch kia lại chỉ kiểm tra mức độ tinh thuần của thần lực, rồi theo đó mà phán định ra cấp độ của thực lực. Từ xưa tới nay, xích minh cửu thiên đồ là pháp môn đứng đầu thần ma luyện thể. Cho dù mới tầng thứ 7, nhưng đã ngang tầm với cấp độ thần ma luyện thể tử phủ hậu kỳ rồi. Vù, vù, đại trận phong cấm lại sáng lên. Giữa màn hào quang khổng lồ đó, chỉ có Kỳ Linh và Bạch Vu nữ. Một người là nữ tử đầy mê hoặc của Bạch Vu giáo, còn người kia là thiếu niên thanh tú mặc da thú. Ta bị ép phải tới, xin hạ thủ lưu tình. Bạch Vu nữ hơi khom người, Kỳ Linh chỉ mỉm cười không nói lời nào. Xẹt xẹt, bỗng nhiên mái tóc dài tới hông của Bạch Vu nữ lóe đỏ, mái tóc màu đen lập tức giải ra một cách nhanh chóng, trong nháy mắt đã che trời ngập đất, toàn tóc đen bao phủ quanh Kỳ Linh. Không hay rồi. Ở gian phòng phía trên, Bắc Sơn Bách Vi kinh hãi. Nếu bị chó lại thì Kỳ Linh liền gặp khó ngay. Kỳ Linh giỏi về cận chiến, nguyên lực của hắn mới ở tử phủ tiên kỳ, nên điều khiển pháp bảo tấn công sẽ rất yếu. Hồn Vô Kỳ cũng gấp gáp. Kỳ Linh thấy những sợi tóc che trời ngập đất kia bao phủ thì chỉ mỉm cười. Hắn hiểu đối phương định làm gì. Hóa ra là muốn trói ta sao? Rào rào rào rào. Mưa bắt đầu rơi xuống, nước mưa rơi tí tách lên người đầy mát mẻ và thoải mái. Vô số hạt nước mưa rơi xuống khắp không gian trong đại trận phong cấm. Tầng tầng thủy bích cơ. Ánh mắt của Kỳ Linh nhìn qua hết lớp tóc đen đang bao phủ, lập tức tầng tầng thủy bích xuất hiện. Mỗi tầng thủy bích đều cực kỳ cứng cỏi. Trong nửa năm qua, trong khi sáng chế ra Vũ Thủy Kinh, Kỳ Linh đã làm cho cảnh giới của mình tăng lên không ít, lại làm cho mưa trong Vũ Thủy kiếm vực của mình cũng mạnh lên. Đặc biệt về việc thi triển thủy bích, Kỳ Linh đã tốn không ít thời gian để tìm hiểu nó, thậm chí còn ngộ ra một chiêu tầng tầng thủy bích này. Nếu nói về độ tinh diệu thì cũng đã gần ngang với Ti Vũ Thành Tuyến, là thứ chuyên dùng để ngăn cản kẻ địch. Xẹt xẹt xẹt, vô số sợi tóc đen cố gắng lao tới Kỳ Linh nhưng lại bị tầng tầng thủy bích ngăn cản. Pháp thuật của Bạch Phu nữ vốn để tạo khoái cảm trên giường, khả năng trói buộc rất mạnh, nhưng lực đâm xuyên lại rất yếu, nên cũng không thể nào xuyên qua được tầng tầng thủy bích này. Vô số sợi tóc bị tầng tầng thủy bích dễ dàng ngăn lại giữa không trung. Vũ Thủy kiếm vực cơ. Hòa Càn đồng tử đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Kỳ Linh. Đạo chi vực cánh là mưa Vũ Thủy kiếm vực sao? Tử phủ tu sĩ mà đã đạo chi vực cảnh rồi sao? Một đám nhân vật lợi hại vốn còn đang bình tĩnh xem trận chiến, bây giờ đều kinh ngạc. Một tử phủ tu sĩ tới được đạo chi vực cảnh sao? Điều này đúng là như trong truyền thuyết vậy. Cho dù là bọn họ lúc ở tử phủ tu sĩ cũng không có ai lợi hại đến như vậy. Tử phủ tu sĩ mà đã ngộ ra đạo chi vực cảnh sao? Hỏng rồi, hỏng rồi. Hôm nay có nhiều người nhìn thấy như thế này thì chắc chắn chuyện này sẽ chuyển ra ngoài. Tông môn mà biết ta từ chối một thiên tài yêu nghiệt như thế này thì đúng là ta gặp phiền phức lớn rồi. Chu Lập đứng bên cạnh Bắc Sơn Hồ với vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Vũ Thủy kiếm vực vừa thi triển ra đã làm kinh động toàn bộ. Bên trong đại sảnh, Kỳ Linh vẫn lạnh nhạt như trước. Nhận thua đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Kỳ Linh vẫn đứng giữa cơn mưa, nhìn nữ tử đó từ ở phía xa xa. Bạch Vu nữ nhìn thấy uy lực Vũ Thủy kiếm vực của Kỳ Linh thì lòng lạnh như băng đóng. Đường sống ư? Ta còn có đường sống sao? Lúc này nàng vận chuyển bí pháp của giáo phái, toàn bộ tinh hoa của máu thịt đều chuyển thành nguyên lực, rồi bắt đầu ngưng tụ lại, toàn thân bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu mờ mờ. 12 con cổ trùng sâu độc nằm trong tử phủ cũng bắt đầu thức dậy. Những cổ trùng nàng mang theo cũng bắt đầu dục dịch. À, ở xa xa Kỳ Linh lắc đầu. Xem ra cô gái này đã bị Bắc Sơn Hồ bắt ép tới mức phải liều chết đánh nhau rồi. Lúc này Kỳ Linh chuẩn bị thi triển ra Thủy Hỏa Liên Hoa để đưa tiễn cô gái này lên đường đi Hoàng Tuyền Thì. Bỗng nhiên chúng ta nhận thua. Một âm thanh nặng nề vang lên. Sao? Kỳ Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở gian phòng xa xa, Bắc Sơn Hồ với vẻ mặt rất bình tĩnh mỉm cười đi về phía Kỳ Linh nói: không ngờ hôm nay có thể gặp được công tử Kỳ Linh thiên tài như vậy, luyện khí mới từ phủ tiền kỳ mà đã ngộ ra đạo chi vực cảnh, bội phục bội phục. Thua dưới tay công tử Kỳ Linh, Bắc Sơn Hồ ta thua tâm phục khẩu phục rồi. Bạch Vũ Nữ kinh ngạc nhìn về phía Bắc Sơn Hồ, nàng nhớ rõ ràng lúc trước Bắc Sơn Hồ còn điên cuồng thế nào, thực sự ép nàng liều mạng với Kỳ Linh, nhưng hiện tại chỉ trong chớp mắt chưa nhận thua mà Bắc Sơn Hồ đã nhận thua thay. Trận chiến này nàng đại diện cho Bắc Sơn Hồ, tiền đặt cược cũng là Bắc Sơn Hồ bỏ ra, nên Bắc Sơn Hồ nhận thua thì trận chiến này cũng kết thúc. Vù vù, mái tóc đen được Bạch Vũ Nữ thu lại từ dài hơn trăm trượng chỉ còn lại dài đến hông. Công tử Kỳ Linh đã thắng. Tử Y cô nương hô lớn, nàng cũng thay đổi cách xưng hô với Kỳ Linh. Lúc trước nàng chỉ nói Bắc Sơn Bách Vi phái ra người tu tiên, nhưng hiện tại đã xưng hô công tử Kỳ Linh, bởi vì nàng cực kỳ hiểu rõ việc một tử phủ tu sĩ ngộ ra Vũ Thủy Kiếm Vực đại biểu cho cái gì. Thông thường phải nguyên thần đạo nhân mới có thể đạt tới cảnh giới đạo chi vực cảnh, mà tử phủ tu sĩ có thể ngộ ra được đạo chi vực cảnh thì đúng là thiên tài yêu nghiệt thực sự, thậm chí cả những người có bản lĩnh lớn chuyển thế. Theo những gì nàng nghe nói về những tồn tại này khi còn sống cũng không được như vậy. Cho dù có tu luyện pháp môn luyện khí đứng đầu thì vẫn phải đợi đến lúc trở thành nguyên thần đạo nhân thì mới có thể đạt được tầm cỡ này. Nếu như lúc trước là vì gia thế, Bắc Sơn Bách Vi và Bắc Sơn Hồ làm nàng phải đối đãi cẩn thận, thì bây giờ nàng phải thực sự kính lễ một thiên tài yêu nghiệt như Kỳ Linh. Cần phải biết rằng nếu đặt tới nguyên thần đạo nhân là đã trở thành nhân vật quan trọng rồi, còn nếu trở thành tiên nhân thì phủ An Tiền Hầu sẽ phải chủ động nhờ vả, còn hơn nữa thì sẽ có ảnh hưởng tới cả toàn bộ quận An Thiền. Thiên tài yêu nghiệt như thế chỉ cần sống thì 100% có thể trở thành nguyên thần đạo nhân, còn tiên nhân sao, người kia cũng có khả năng cực kỳ lớn. Công tử Kỳ Linh còn muốn tiếp tục tham gia đổ chiến không? Tử Y cô nương mỉm cười với Kỳ Linh, là một con yêu hồ yêu quái cáo, nụ cười của nàng cũng đầy vẻ quyến rũ. Công tử Kỳ Linh đã ngộ ra cả đạo chi vực cảnh thì còn ai dám đánh nữa đây? Chúng ta cũng chẳng thể nào tìm ra được một tử phủ tu sĩ ngộ ra đạo chi vực cảnh khác, dù có mang lên đấu thì cũng lại thua tiếp thôi. Tốt nhất là kết thúc đổ chiến thôi. Linh quả tiểu của đổ chiến lần này thuộc về công tử Bách Vi và công tử Kỳ Linh rồi. Mỗi gian phòng đều truyền tới tiếng cười. Nếu không có thủ án gì thì ai lại dại dột đi đắc tội với thiên tài yêu nghiệt như thế chứ? Dù bọn họ là tinh anh trong môn phái, rất nhiều người là vạn tượng chân nhân, nhưng muốn từ vạn tượng chân nhân lên tới nguyên thần đạo nhân vẫn rất khó. Kỳ thực bọn họ còn chưa biết thần hồn của Kỳ Linh đã đạt tới cấp độ thần thức. Nếu mà biết được thì chắc chắn chỉ còn nước trợn mắt há hốc mồm thôi. Phải biết rằng với Vũ Thủy Kiếm Vực, thần thức Kỳ Linh đã vượt qua được thử thách của vị Tam Thọ đạo nhân để lại từ khi khai thiên tích địa, lấy được thần thông Trích Tinh Thủ. Kỳ Linh cũng biết thể hiện như vậy đã là đủ rồi, nếu mình mà thi triển ra thần thông Trích Tinh Thủ thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Đương nhiên là mình vẫn có thể thi triển ra, vì dù sao với biểu hiện yêu nghiệt như vậy, cho dù có đánh ra công kích mạnh tới cỡ nào, người khác cũng sẽ đưa ra đủ loại lý do. Ví dụ như Kỳ Linh học được thần thông nào đó, pháp bảo trong tay có chút đặc biệt, cảnh giới lại cao. Tóm lại, thiên tài đều làm những việc khác người, đó mới chính là bình thường. Công tử Kỳ Linh. Trong gian phòng phía xa xa, Bắc Sơn Hồ mỉm cười, nói lớn tiếng. Ta vốn đối địch với Bắc Sơn Bách Vi, nên có điều mạo phạm tới công tử. Nhưng không phải nhằm tới công tử đâu, tất cả đều nhằm tới tên Bắc Sơn Bách Vi kia. Nếu có gì mạo phạm thì xin lượng thứ cho ta. Đồng thời ta cũng muốn nhắc nhở công tử Kỳ Linh, Bắc Sơn Bách Vi vốn là một tên nham hiểm giáo hoạt, ngươi đừng để hắn lừa. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn qua, hay cho một tên Bắc Sơn Hồ lợi hại, lúc trước còn tranh giành hơn thua tới đỏ cả mắt, vậy mà bây giờ sau khi nhìn thấy mình thi triển ra Vũ Thủy Kiếm Vực thì lại giống như vừa tỉnh táo sau khi có một thùng nước lạnh đổ lên đầu vậy, lại còn nói lảng sang chuyện đối đầu với Bắc Sơn Bách Vi để dịu đi quan hệ giữa hắn và mình, rồi lại chia rẽ quan hệ giữa mình và Bắc Sơn Bách Vi. Còn việc công tử Kỳ Linh muốn vào Liệt Thiên Kiếm Phái cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Bắc Sơn Hồ cười, Lúc trước hắn còn nói cả đời này Kỳ Linh không thể bước vào Liệt Thiên kiếm phái, đảo mắt cái đã đổi ý luôn. Kỳ Linh thầm nghĩ, không thể coi thường đám công tử ở hầu phủ được. Bắc Sơn Hồ, da mặt ngươi cũng dày thật đấy, chẳng lẽ với tư chất của huynh đệ Kỳ Linh ta lại không thể vào được môn phái nào hay sao? Bắc Sơn Bách Vi lập tức cười ha hả. Còn về việc quan hệ với ngươi ư, cả thành An Thiền này ai mà không biết tới thanh danh của ngươi, ai lại không biết cách làm người của Bắc Sơn Bách Vi ta? Sống lâu ngày mới biết lòng người, miệng thì thơm thớt, dạ ớt ngâm, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấu ngươi sao? Bắc Sơn Hồ cười gằn. Sao, vậy ta xem ngươi nhìn thấu tới chỗ nào của ta nào? Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. Bỗng nhiên, từ một cửa sổ gian phòng phía trên, một bóng người hóa thành đường sáng phi xuống. Lúc này, đại trận phong cấm đã được thu lại, bóng người này bay thẳng đến cạnh Kỳ Linh. Sao? Kỳ Linh nhìn cô gái ở trước mặt, thoạt nhìn thì chắc chỉ tầm mười mấy tuổi, trời sinh đang có khí chất cao quý. Công tử Kỳ Linh, ta tên là Hồ Thủy, ông nội của ta là trưởng giáo Thiên Xuyên Tông. Với thiên tư của công tử Kỳ Linh, chỉ cần vào Thiên Xuyên Tông ta thì sợ rằng đến cả lão tổ tiên nhân cũng sẽ thu ngươi làm đệ tử thôi. Người thiếu nữ xinh đẹp này có thân hình yểu điệu, trên đầu có cắm mấy cây châm, đôi môi nhỏ nhắn nói ra âm thanh cực kỳ dễ nghe. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn cô gái tên Hồ Thủy này. Thiên Xuyên Tông ngư, đó là môn phái nào đây? Chưa từng nghe nói bao giờ. Được rồi, chính mình cũng chưa biết qua lòng bàn tay số tông môn ở quận An Thiền này, tại vì sinh ra ở Yên Sơn nên kiến thức cũng thiếu hụt nhiều. Hồ Thủy cô nương, Thiên Xuyên Tông của ngươi còn chưa xếp được vào 10 tông phái đứng đầu quận An Thiền, lại muốn mời công tử Kỳ Linh gia nhập hay sao? Không khỏi có chút vọng tưởng đi. Một gã nam tử mặc đồ đen cũng bay từ trên cao xuống. Vèo vèo vèo, từng bóng người bay xuống, thậm chí cả Bắc Sơn Bách Vi, Hồn Vô Kỳ cũng đều xuống cả. Bắc Sơn Bách Vi liền truyền âm tới Kỳ Linh. Kỳ Linh, tạm thời đừng đồng ý gia nhập bất kỳ môn phái nào. Kỳ Linh cũng hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. Quận An Thiền có rất nhiều môn phái, hơn nữa các loại phe cánh quan hệ lại vô cùng phức tạp, chọn môn phái chính là việc quan trọng của mình nên phải cẩn thận. Lúc này Kỳ Linh nhìn đám nhân vật lợi hại ở trước mặt, những người này đều là thành viên của môn phái, bộ tộc và giáo phái, bọn họ đều muốn tới để kết giao bằng hữu với Kỳ Linh. Con người kiệt xuất như vậy ai cũng đều vui vẻ kết giao, còn ghen tị ư, có lẽ cũng có chút ghen tị, nhưng bọn họ hiểu được quận An Thiền có bao nhiêu thiên tài đây, nếu cứ ghen tị này ghen tị kia thì cũng khỏi cần tu tiên luôn vậy. Các vị, Kỳ Linh liền nói, ta mới tới quận An Thiền không lâu mà chuyện gia nhập môn phái lại rất quan trọng, nên ta cần phải thêm chút thời gian cân nhắc cẩn thận, không thể nào trong nhất thời nửa khắc mà suy nghĩ đầy đủ được. Sao, được rồi, chuyện lớn như vậy cũng không thể qua loa được. Công tử Kỳ Linh, ta là Nhạc San thuộc Mạnh tộc. Công tử Kỳ Linh, cả đám cùng bắt đầu trò chuyện. Với trí nhớ kinh người của người tu tiên, Kỳ Linh cũng nhanh chóng biết được thêm một đống tên tuổi. Khi trước rất nhiều người trong bọn họ đều không lộ diện, bây giờ Kỳ Linh kết bạn với cả đám thì mới hiểu được quận An Thiền ngọa hổ tàng long tới mức nào. Kỳ Linh ngư, kiếm thuật sao? Hỏa Càn đồng tử cũng hàn huyên đôi ba câu với Kỳ Linh rồi lui ra ngay. Hắn mang đám tôi tớ đi ra khỏi động Vô Ưu, vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ. Nếu là người đầu thai tới quận An Thiền thì chắc là người có bản lĩnh lớn chuyển thế rồi. Hẳn là kiếp trước cũng ở quận An Thiền, nhưng nghe nói trong mấy chục năm gần đây không có vị bản lĩnh lớn am hiểu kiếm pháp nào chuyển thế cả. Cho dù có chuyển thế thì cũng phải có những tiên nhân, bạn bè tới đón chứ, chẳng phải đi gia nhập môn phái như thế này đâu. Chẳng lẽ lại có rủi ro khi chuyển thế sao? Kiếp trước hắn không phải người thuộc quận An Thiền sao? Hay là còn nguyên nhân nào khác đây? Hỏa Càn đồng tử suy nghĩ, hắn vốn cũng là tiên nhân chuyển thế, kiếp này cũng chưa sống được lâu lắm nên cũng chỉ có thể mơ hồ với ký ức của kiếp trước. Thỉnh thoảng hắn mới nhớ ra một đoạn ngắn hoặc ngẫu nhiên cảm thấy có cái gì đó quen thuộc. Tuy không hoàn toàn nhớ ra ký ức của kiếp trước, nhưng khả năng tìm hiểu trận pháp, ngộ đạo thì lại tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên có thể ảnh hưởng tới được ký ức tiềm ẩn. Thực lực của hắn càng mạnh thì lại càng nhớ ra nhiều thứ, cho đến khi nhớ ra toàn bộ ký ức của kiếp trước. Đương nhiên cũng có những người bản lĩnh lớn thực sự có thể làm hắn nhớ ra toàn bộ ngay, nhưng việc đó quá khó khăn. Bắc Sơn Hồ tới nói hai câu với Kỳ Linh, đấu đá vài câu với Bắc Sơn Bách Vi xong thì liền dẫn đám người hầu rời đi. Trên xe ngựa, Bắc Sơn Hồ ngồi một mình trên xe, nhíu mày lại. Hắn nhớ lại từng cảnh tượng ở động Vô Ưu, ngay từ câu nói đầu tiên hắn nói với Bắc Sơn Bách Vi, hắn cẩn thận nhớ lại toàn bộ, không ngừng suy ngẫm. Việc tranh đấu của ta với tên Bắc Sơn Bách Vi thì khỏi phải bàn, nhưng tại sao lại dính tới cả tên Kỳ Linh kia? Xem ra người này có tiềm lực quá lớn, không chừng sau này sẽ ảnh hưởng tới thế cuộc quận An Thiền mất. Thậm chí có thể ảnh hưởng cả tới việc cha ta có thể trở thành An Thiền Hầu hay không. Bắc Sơn Hồ nhíu mày suy ngẫm. Có rất nhiều người có thể được chọn làm người kế nhiệm chức An Thiền Hầu. Thế lực càng mạnh thì lại càng nhiều người ủng hộ, dĩ nhiên là sẽ càng có cơ hội trở thành An Thiền Hầu. Tên Bắc Sơn Bách Vi này lại gặp được kẻ yêu nghiệt như vậy, số hắn thật quá may mắn đi. Bắc Sơn Hồ cắn răng lắc đầu. Sau khi tạm biệt với Hồn Vô Kỳ, Kỳ Linh cùng với Bắc Sơn Bách Vi đi lên Cửu Tinh Tiên Liên. Ở trong xe, Bạch Thủy Trạch nằm ở một bên, Bắc Sơn Bách Vi ngồi cạnh Kỳ Linh với vẻ mặt tươi cười nói: Kỳ Linh, lần này ngươi thi triển ra Vũ Thủy Kiếm Vực, làm cho nhân vật khắp nơi đều bị kinh ngạc. Ngươi không thấy sắc mặt của tên Bắc Sơn Hồ biến đổi liên tục sao? Tên nhãi ấy rất hiểu chuyện, tuy hắn kiêu ngạo nhưng vẻ mặt biến đổi cũng rất nhanh. Đó chính là ưu điểm hiếm thấy của hắn đấy. Tạm thời ngươi cứ ở nhà ta đi, quý phủ nhà ta tiếp nhận rất nhiều việc khác. Dù sao thì lần này ngươi đã tạo được danh tiếng khá lớn, trong động Vô Ưu có rất nhiều nhân vật ở các nơi, nên trận chiến kia sẽ nhanh chóng được truyền tới tai của không ít môn phái đâu. Nhờ đó sẽ có rất nhiều người muốn mời ngươi vào môn phái. Ngươi ở nhà ta thì có thể được yên tĩnh. Ngày mai ta sẽ cho ngươi xem một ít tin tức giới thiệu về toàn bộ các thế lực lớn ở quận An Thiền. Dĩ nhiên cũng sẽ có các tin tức về các môn phái để ngươi lựa chọn. Kỳ Linh gật đầu. Vậy thì làm phiền Bách Vi huynh rồi. Đêm đã khuya, ánh trăng mở bao phủ khắp tòa thành cổ xưa khổng lồ. Cửu Tinh Tiên Liên được bao phủ trong ngọn lửa, đã tới được phủ của Bắc Sơn Hắc Hổ. Công tử, công tử. Quân sĩ đang trực đêm đều cung kính hô lên. Bắc Sơn Bách Vi dẫn Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái xuống xe, còn Cửu Tinh Tiên Liên thì tự động đi vào trong phủ. Đi thôi. Bắc Sơn Bách Vi vừa cười vừa đi trước dẫn đường. Kỳ Linh cẩn thận nhìn xung quanh, lần này hắn vào phủ bằng cửa bên. Đáng sợ quá. Trên đường đi, cảnh sắc thay đổi, đình đài lầu các được xây dựng san sát, đẹp không sao tả xiết. Phủ đệ có phạm vi tới 10 dặm, tức là ngang với một thị trấn ở trái đất rồi. Đã tới vườn của nhà ta rồi, đây là nơi cho khách trú chân. Bắc Sơn Bách Vi bước lên từng phiến lá sen, dãy lá sen xếp thành một lối đi nhỏ, xung quanh có cá bơi lội, chốc chốc lại thấy có con nhảy khỏi mặt nước. Dưới đáy ao có vài viên minh châu tỏa sáng, làm cả cái ao như giao chỉ, giống như nơi ở của Tây Vương Mẫu trong truyện thần thoại vậy. Ở giữa ao có một cái sân vắng lặng. Kỳ Linh huynh, người cứ tạm thời ở đây đi, thông thường phải tới tháng chạp thì các môn phái mới thu nhận đồ đệ. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, ngày mai ta sẽ đem toàn bộ các ghi chép về quận An Thiền cho ngươi xem. Ngươi có thể cẩn thận chọn lựa, rồi đi ra ngoài dạo chơi để nghe chút tin tức bên ngoài, về sau có thể đưa ra quyết định gia nhập ở đâu. Kỳ Linh cười gật đầu. Tốt lắm, đêm đã khuya rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Bắc Sơn Bách Vi nói, có việc gì thì ngươi cứ ra lệnh với đám người hầu, ta đi trước đây. Mảnh sân này là nơi tiếp đãi khách quý nên rất rộng lớn. Bên trong có hơn 10 đình viện, mỗi đình viện đều có tầm 20 người hầu túc trực. Tất cả người hầu đều là hầu gái xinh đẹp như hoa. Công tử. 12 cô hầu gái cúi người hành lễ, đi đầu là một cô gái cao gầy, đã là tiên thiên sinh linh. Bố trí cho ta tắm rửa đi. Kỳ Linh ra lệnh. Trong lúc tắm rửa ta không muốn bị quấy rầy. Dạ. Nữ tử cao gầy kia đáp. Người tu tiên có khả năng tự kiềm chế rất cao, cho dù ham muốn với nữ sắc thì vẫn chỉ là hưởng thụ mà thôi. Như Bắc Sơn Hồ vậy, hắn nói một cái là bắt ngay cô bạch vu nữ kia phải đi liều chết ngay. Sau một lúc lâu, trong một bồn tắm bằng đá băng bóng loáng, hơi khói bốc lên nghi ngút, Kỳ Linh trần truồng nằm giữa bể tắm, gối đầu vào thành bể, tay để lên mâm đựng trái cây và rượu trái cây. Linh nhi. Bạch Thủy Trạch nằm phù phục bên hồ tắm nhìn Kỳ Linh. Hôm nay người bỗng nhiên trở nên rất nổi tiếng, lại từ nơi hưởng lạc đứng đầu ở quận An Thiền là động Vô Ưu, nên tin tức đó sẽ chuyển đi rất nhanh. Người làm như vậy là có ý gì vậy? Đúng vậy, ta rất cần phải nổi tiếng. Kỳ Linh nói, kẻ thù thực sự của ta là Tuyết Long Sơn. còn các thế lực khác đều không có ân oán gì với ta cả. Với bọn họ, một thiếu niên không thủ không oán, thiên tài yêu nghiệt như vậy, lại mới chỉ là tử phủ tiền kỳ, đang muốn gia nhập môn phái thì chắc chắn sẽ làm bọn họ phải tìm mọi cách mời chào vào môn phái hoặc kết bạn. Còn về phía kẻ thù duy nhất là Tuyết Long Sơn thì không biết bọn chúng có đang chú ý tới ta hay không nữa. Nhưng cho dù có chú ý thì ta cũng đang ở phủ Bắc Sơn Hắc Hổ, bọn chúng cũng chẳng làm gì được ta đâu. Kỷ Linh nói. Bạch Thủy Trạch gật đầu. Nếu ta đoán không sai, có lẽ ngày mai cha của Bách Vi là Bắc Sơn Hắc Hổ sẽ đích thân tới gặp ta. Kỷ Linh trịnh trọng nói. Thần thức của Kỷ Linh rất nhạy cảm, chỉ cần một chút cảm ứng là đã biết ngay được. Xung quanh đây hoàn toàn không có loại cấm chế để nghe lén hay giám thị nào. Nơi này chính là nơi tiếp đãi khách quý, nên nếu bị người ta phát hiện ra, những việc đó sẽ làm cho hỏng việc ngay. Bắc Sơn Hắc Hổ dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Ở một chỗ tối đen, một nam tử đầu trọc khôi ngô mặc hán phục màu đen đang khoanh chân ngồi lên một viên đá màu lửa đỏ. Vù vù, một con rắn lớn dài ra tới hơn 100 trượng đang uốn lượn quanh đó. Nếu chỉ nhìn qua thì chỉ phát hiện đây là một con rắn màu đen, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra cả người con rắn này được tạo thành từ ngọn lửa màu đen. Vảy, râu, mọi bộ phận trên cơ thể nó đều được tạo ra từ vô số ngọn lửa màu đen. Con rắn màu đen bò càng ngày càng gần tới chỗ gã chọc đầu. Sao? Nam tử chọc đầu mặc hán phục màu đen nhíu mày, mở to mắt, hai con ngươi như bắn ra điện giật, làm người khác cảm thấy sợ hãi. Phù, hắn hé miệng ra, con rắn lửa màu đen đang bò quanh lập tức hóa thành vô số ngọn lửa, rồi chạy thẳng vào trong miệng hắn. Tất cả những ngọn lửa màu đen đều được hắn nuốt hết vào trong bụng. Bách Vi, vào đi. Nam tử chọc đầu mặc hán phục màu đen hô lên. Ầm ầm, một cánh cửa hiện ra trong không gian tối đen này. Bắc Sơn Bách Vi tiến đến cung kính nói. Phụ thân, con có chuyện muốn nói. Người này chính là Bắc Sơn Hắc Hổ, người đang tranh chức kế nhiệm An Thiền Hầu, là một tồn tại có quyền thế ngập trời thực sự. Nói đi. Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn con mình. Lúc này Bắc Sơn Bách Vi mới nói ra toàn bộ chuyện đã xảy ra ở động Vô Ưu. Bắc Sơn Hắc Hổ nghe xong thì nhíu mày. Người bản lĩnh lớn chuyển thế sao? Bắc Sơn Hắc Hổ lẩm bẩm. Nếu là chuyển thế thì đã sớm có bạn tới đón rồi, làm sao phải gia nhập môn phái như vậy? Bắc Sơn Bách Vi đứng lặng yên chờ đợi ở một bên. Bách Vi. Bắc Sơn Hắc Hổ gật đầu nhẹ. Có thể kết giao được với bằng hữu như vậy là rất tốt. Ngày mai ta sẽ đi gặp hắn. Còn bây giờ đã không còn sớm nữa rồi, con đi nghỉ trước đi. Dạ. Bắc Sơn Bách Vi đáp rồi rời khỏi không gian tối đen này. Trong không gian u ám, đôi mắt của Bắc Sơn Hắc Hổ hiện lên vẻ suy tư. Không hề có bất kỳ ai trong các giáo phái, môn phái, bộ tộc, thậm chí là thần ma trong 20 năm gần đây chuyển thế cả. Có điều người này mới nhỏ tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, cho dù không phải người bản lĩnh lớn chuyển thế thì cũng phải có cơ duyên nhiều lắm mới có thể được như vậy. Phù. Bắc Sơn Hắc Hổ không nghĩ thêm nữa, há miệng ra, vô số ngọn lửa lại lao ra rồi lại tạo thành một con rắn đen uốn lượn ở xung quanh. Con rắn dường như cảm thấy rất thoải mái trong không gian u ám này. Buổi sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp thành An Thiền. Trong một cái sân thuộc phủ Bắc Sơn Hắc Hổ, thành An Thiền, Kỷ Linh đang ngồi trong đình. Cái bàn trước mặt bày đầy hoa quả và rượu ngon. Kỷ Linh chỉ ngón trỏ ra, ở đầu ngón trỏ có một đóa thủy hỏa liên hoa cỡ bàn tay đang lơ lửng xoay tròn. Nước, lửa, gió, Kỷ Linh khẽ nói. Thủy hỏa liên hoa chính là thứ được ngưng tụ ra từ ba đạo chi chân ý là nước, lửa và gió. Hiện giờ ta đã ngộ ra nước tới Vũ Thủy Kiếm Vực rồi, nhưng lửa, gió thì lại hơi yếu hơn chút. Kỷ Linh nhìn đóa thủy hỏa liên hoa đang xoay tròn trước đầu ngón tay, cảm thụ ảo diệu trong đó. Trải qua quá trình cảm ngộ, dần dần hắn mới tới được cảnh giới này. Chỉ cần vừa có ý nghĩ trong đầu là đã chạm tới đạo. Bỗng nhiên một cô hầu gái chạy tới từ phía xa xa. Sao? Đóa thủy hỏa liên hoa ở đầu ngón tay của Kỷ Linh cũng biến mất. Công tử, Bách Vi công tử truyền lời tới nói rằng Bách Vi công tử sẽ cùng chủ phủ tới gặp công tử. Cô hầu gái kia có vẻ mặt khẩn trương nói. Phủ chủ ư? Kỷ Linh nhíu mày rồi đứng dậy. Được rồi, ta đã biết rồi, ngươi có thể lui đi. Dạ. Lúc này cô hầu gái đã lui ra. Phủ chủ ư? Bắc Sơn Hắc Hổ sao? Quả nhiên là đã tới đây. Cho dù đạo tâm của Kỳ Linh vẫn vững chắc, nhưng khi biết sắp phải gặp mặt người kế nhiệm chức An Thiền Hầu thì Kỳ Linh cũng cảm thấy được một áp lực mơ hồ. Bạch Thủy Trạch đang nằm dưới đất cũng đứng lên. Đi, chúng ta đi tiếp đón. Kỳ Linh nói rồi dẫn Bạch Thủy Trạch ra cửa. Vừa tới trước cửa thì thấy được ba bóng người ở phía xa xa. Đi ở giữa là một nam tử chọc đầu mặc hán phục màu đen, thân thể có vẻ mạnh mẽ. Đôi mắt của nam tử chọc đầu này như hồ nước sâu không thấy đáy. Hắn bước từng bước như hòa cùng một thể với trời đất xung quanh, một khí thế vô hình bay tới trước mặt Kỳ Linh, thậm chí làm cho Kỳ Linh có một cảm giác hơi khó thở. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm quá. Kỳ Linh nhìn người này thì trong đầu hiện lên một cảm ứng, đó là một cảm giác về sự nguy hiểm của con người này. Kỳ Linh cũng có thể nhận ra được đây thực sự không phải là kiếp nạn, nhưng người ở trước mặt có uy hiếp quá lớn, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể giết chết hắn mà hắn không thể đánh lại được chút nào. Hắn chính là Bắc Sơn Hắc Hổ sao? Người này có khí thế mãnh liệt, bá đạo như vậy sao? Kỳ Linh thầm hãi. Bắc Sơn Bách Vi là một vị công tử nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng cha là Bắc Sơn Hắc Hổ thì lại giống như một thần ma ẩn núp từ xa xưa, mang theo sự bá đạo lạnh lùng không thể đo đếm được. Ánh mắt của hắn, bước đi của hắn đều ẩn chứa hai chữ hung lệ. Hắn bước đi như một con mãnh thú thời xa xưa bước tới vậy. Khí chất là thứ được tạo ra từ thời gian rất dài. Hai cha con họ lại có hai khí chất hoàn toàn khác nhau, làm cho Kỳ Linh cũng cảm thấy hơi quái dị. Hai người bên cạnh hắn là... Kỳ Linh nhìn, một bên là Bắc Sơn Bắc Vi, còn một bên là một lão già mặt trắng, không râu, có đôi mắt tam giác. Cho dù là cười thì cũng làm người khác có cảm giác lạnh lẽo. Khi đã chuyển sự chú ý sang lão già này, Kỳ Linh lập tức phát hiện ra lão già này rất đáng sợ. Nếu như nói Bắc Sơn Hắc Hổ là một con mãnh thú thời xa xưa thì lão già kia lại giống như một con rắn độc lạnh lùng, không để ý nhìn thì sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của hắn, nhưng nếu cảm ứng cẩn thận thì lại phát hiện ra sự đáng sợ ở trong đó. Nguy hiểm, thực sự nguy hiểm. Kỳ Linh cũng cảm nhận được sự đáng sợ của lão già kia. Bắc Sơn Hắc Hổ, lão già mắt tam giác, hai người này gây cho Kỳ Linh một cảm giác uy hiếp rất lớn, mãnh liệt tới tận cùng. Nếu đem tên Tuyết Hồng Y từng gặp với hai người trước mặt này thì đúng là yếu như con kiến. Thật là mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, không hổ là tồn tại có khả năng trở thành người kế nhiệm chức An Tiền Hầu. Trong lòng Kỳ Linh thầm cảm thấy được sự nghiêm nghị. Đương nhiên với thần hồn mạnh mẽ của Kỳ Linh, Kỳ Linh vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh ở bên ngoài. Bắc Sơn Hắc Hổ cười vang lên, tiếng cười oang oang làm cho không gian xung quanh cũng phải chấn động. Vốn khi trước ta nghe Bách Vi khen có người bạn tốt tên là Kỳ Linh thế này thế kia, ta còn không tin, nhưng bây giờ vừa gặp thì đúng là bất phàm. Không có quá năm tử phủ tu sĩ có thể mặt đối mặt không đổi sắc khi đứng trước mặt ta đâu. Ta tới đây để gặp ngươi xem sao, thực sự là không tệ, không tệ. Bắc Sơn Hắc Hổ cười nói, hôm nay ta còn có việc nên không thể ở đây lâu được. Sau này nếu ngươi gia nhập môn phái rồi thì vẫn có thể tới phủ của ta chơi thường xuyên. Bách Vi có được người bạn như ngươi thì đúng là may mắn của nó rồi. Có thể được kết bạn với Bách Vi huynh cũng là may mắn của Kỳ Linh. Kỳ Linh khiêm tốn cung kính. Bắc Sơn Hắc Hổ cười ha ha rồi lập tức dẫn lão già mắt tam giác đi. Lão già mắt tam giác cũng cẩn thận quan sát Kỳ Linh một lúc rồi gật đầu nhẹ. Hai người bọn họ vừa rời đi. Phù. Bắc Sơn Bách Vi thở phào một hơi, đưa mắt ra nhìn, thấy phụ thân đã rời đi thì hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Đã bao nhiêu năm rồi mà ta vẫn cảm thấy căng thẳng khi gặp cha của ta đấy. À đúng rồi, Kỳ Linh, đây là quyển sách có ghi chép tỉ mỉ toàn bộ các thế lực có tiếng tăm tại quận An Thiền. Bắc Sơn Bách Vi vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một quyển sách lớn, dài một thước như cái khiên. Trên bìa sách không hề có chữ nào. Hắn đưa quyển sách này cho Kỳ Linh. Kỳ Linh xem quyển sách như cái khiên kia, chớp mắt liên tục. Thực sự quá nhiều. Người cũng phải đoán xem quận An Thiền rộng lớn thế nào chứ. Bắc Sơn Bách Vi cười ha hả. Trong quyển sách này có ghi chép lại tỉ mỉ với từng thế lực, tới cả pháp bảo, pháp thuật chuyên dụng của người tu tiên cũng có thể giới thiệu qua. Tỉ mỉ tới như vậy ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Ta cũng chỉ muốn chọn một môn phái để gia nhập thôi mà. Ta lười làm nên mới đem toàn bộ các tin tức mà phủ nhà ta thu thập được về các thế lực lớn soạn thành một quyển này. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, đây đều là những tin tức không bí mật lắm, chứ như những bí mật lớn thì phải biên soạn tới mấy trăm quyển mất thôi. Kỷ Linh lặng yên, mình chỉ mới tham khảo để gia nhập môn phái mà Bắc Sơn Bách Vi đã trực tiếp biên soạn tin tức lại rồi, khó trách tại sao bìa sách lại không có chữ nào. Trước tiên người cứ cầm lấy đi, Bắc Sơn Bách Vi nói. Lúc này Kỷ Linh nhận lấy, Bắc Sơn Bách Vi lại nói, những tin tức này đều được ta dựa theo thực lực hiện tại của ngươi mà biên soạn ra. Kỳ thực với thực lực hiện tại của ngươi thì nếu gia nhập một môn phái trong quận An Thiền thì nhất định phải là loại hàng đầu. Ở trong quận An Thiền, ngoại trừ Ứng Long Vệ, phủ An Thiền hầu ra thì còn có 8 thế lực lớn nữa. Ta sẽ nói qua cho ngươi nghe, rồi sau đó ngươi xem các tin tức mà ta đã biên soạn về họ thì sẽ nhanh hơn. Kỷ Linh gật đầu. 8 thế lực lớn này theo thứ tự là 3 môn phái lớn, 3 bộ tộc lớn và 2 giáo phái lớn. Bắc Sơn Bách Vi trịnh trọng nói chậm chậm, mỗi thế lực đều có lịch sử tồn tại rất lâu, gốc rễ bám sâu tới mức không lường được. Tuy những thế lực khác cũng có tiên nhân trấn thủ, nhưng vẫn không thể so sánh với 8 thế lực lớn này, hoặc là thiếu tiên nhân, hoặc là căn cơ thiếu, hoặc là thời gian tồn tại chưa lâu. 3 môn phái lớn theo thứ tự là Hắc Bạch Học Cung, Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Khoa Tiên Cảnh. 3 môn phái này có ảnh hưởng rất nhiều với những môn phái khác ở quận An Thiền. Những Tiên Xuyên Tông, Bắc Hà Môn các loại đều yếu hơn 3 môn phái lớn này. 3 thế lực này có 3 con đường riêng. Liệt Thiên Kiếm Phái là một môn phái chuyên nghiên cứu kiếm thuật trong 3 môn phái kia. Đệ tử trong môn phái cũng rất đông, tinh anh trong bọn họ đều đi lên từ con đường chém giết để vượt qua đông đảo các đệ tử khác, đứng ở trên đỉnh cao, mỗi người đều là những kẻ cực kỳ thiện chiến. Bắc Sơn Bách Vi nói, chắc không phải nói thêm thì ngươi cũng đã biết rồi. Kỷ Linh gật đầu, còn 2 môn phái kia thì sao? Bách Khoa Tiên Cảnh là một môn phái chỉ tuyển nữ đệ tử, vì chỉ có nữ nên dù ngươi là thiên tài hơn nữa cũng không thể vào được. Bắc Sơn Bách Vi cười, môn phái này được xây dựng trên một không gian do một vị bản lĩnh lớn mở ra, nơi đó được gọi là Bách Khoa Tiên Cảnh. Tự mở ra không gian sao? Thủy phủ của mình cũng là một không gian do một người tự mở ra. Ta không muốn vào Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Khoa Tiên Cảnh thì lại không vào được. Thế còn Hắc Bạch Học Cung thì sao? Kỷ Linh truy vấn. Tạm thời chưa cần nói tới Hắc Bạch Học Cung. Bắc Sơn Bách Vi cười ha hả nói. Tại sao lại không nói? Kỷ Linh gấp gáp hỏi. Ta có lý do của ta. Bắc Sơn Bách Vi nói. Ta nói tiếp về 3 bộ tộc lớn trong 8 thế lực lớn kia. Theo thứ tự là Đông Hà tộc, Nạp Long tộc, Mộc Lam tộc. Trong đó, Nạp Long tộc có một môn pháp môn thần thông chuyên dành cho xạ thủ nhưng không chuyển ra ngoài. Nạp Long tộc này thường xuyên đào tạo ra những thần xạ thủ, người bắn tên giỏi thành thần. Đặc biệt một vài kẻ lợi hại hàng đầu còn có thể dùng thần thức phát hiện mục tiêu từ khoảng cách rất xa, cỡ hơn ngàn dặm, thậm chí còn xa hơn nữa, rồi dùng bắn ra một mũi tên. Kẻ địch cả xa xa có thể bị thương nặng, thậm chí chết luôn. Cho dù không giết chết được kẻ địch thì những người đó vẫn có thể bỏ trốn ngay lập tức được. Đôi mắt của Kỷ Linh sáng lên. Mình cũng có thần thức có thể xem xét được phạm vi tầm trăm dặm, mà thần thông trích tinh thủ của mình lại giúp hai tay của mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể một tay nắm cung, một tay giữ tên. Đông Hà tộc rất am hiểu khả năng khống chế nước, tốt nhất không nên giao đấu với cường giả của tộc này ở dưới nước được. Còn Mộc Lam tộc là một bộ tộc lâu đời nhất trong 3 bộ tộc lớn, thời gian có thể so sánh với An Thiền Bắc Sơn tộc ta, là một bộ tộc được xây dựng từ thời đại thần ma. Bắc Sơn Bách Vi nói, Mộc Lam tộc rất am hiểu luyện chế khôi lỗi. Những khôi lỗi ở quận An Thiền đều được Mộc Lam tộc cung cấp cho. Qua vô số năm tháng, không ai biết được rốt cuộc Mộc Lam tộc có chứa bao nhiêu khôi lỗi mạnh mẽ đây. Đó chính là một trong những thế lực mà không ai muốn sở tới cả. Kỷ Linh gật đầu. 3 giáo phái lớn, 3 bộ tộc lớn, từng thế lực đều bất phàm. 2 giáo phái lớn là Thiên Thánh Giáo và Huyết Thần Giáo. Thiên Thánh Giáo làm việc khá quang minh nhưng cũng rất bá đạo. Bắc Sơn Bách Vi nói, thời gian tồn tại cũng khá lâu rồi. Hơn nữa giáo phái này là một thế lực rất thần bí. Còn Huyền Thần Giáo được xây dựng từ 600.000 năm trước, cực kỳ tà ác và điên cuồng. Có thể nói người của Huyết Thần Giáo đều là những kẻ điên. Trong giáo phái của bọn chúng thường xuyên xuất hiện những kẻ phạm phải tội ác cực lớn, bị Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết. Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết sao? Kỳ Linh nghi hoặc hỏi lại. Bắc Sơn Bách Vi cười. Kỳ Linh à, người cũng biết về thuyết công đức ở thế gian này chứ? Ừ, ta biết. Kỳ Linh gật đầu. Đương nhiên là mình hiểu rõ rồi. Lúc còn ở âm tào địa phủ, bởi vì công đức nên mình mới được xét cho chuyển tới thiên giới. Có điều do trận chấn động ở địa phủ nên mình mới nhảy vào nhân giới. Nếu không phải phản ứng mau lẹ thì đã hồn phi phách tán rồi. Làm việc thiện thì có công đức, mà làm việc ác thì có tội nghiệp. Bắc Sơn Bách Vi nói. Công đức càng lớn thì càng được trời đất yêu quý, tuổi thọ được lâu hơn. Mà kẻ có tội nghiệp lớn thì sẽ làm cho tam tai cửu kiếp đáng sợ hơn, tuổi thọ cũng giảm đi rất nhiều. Giết được những kẻ có tội ác lớn là được công đức lớn. Bắc Sơn Bách Vi cười. Ứng Long Vệ chính là quân đội của vương triều đại hạ. Nếu Ứng Long Vệ theo lệnh đi giết những kẻ có tội ác đầy người kia thì sẽ làm cho công đức của vương triều đại hạ tăng lên. Nhờ đó số mệnh của vương triều đại hạ sẽ càng ngày càng nhiều hơn, nền móng cũng càng vững chắc hơn. Kỳ Linh kinh ngạc, việc bắt giết những kẻ đầy tội ác của Ứng Long Vệ lại liên quan tới số mệnh của vương triều đại hạ sao? Không nói thì không biết, nhưng vừa rồi nói ra thấy cũng đúng. Người có công đức khí sạch vần quanh, kẻ có tội ác khí bẩn quấn người. Bắc Sơn Bách Vi nói. Nghe nói trong truyền thuyết có những người có công đức cực cao, có thể tạo thành tầng quầng sáng vàng quanh người. Kẻ có tội nghiệp lớn thì tạo ra ánh sáng đỏ máu. Đáng tiếc là phải mở ra được thiên nhãn thì mới có thể nhìn ra được. Kỳ Linh giật mình, chính mình đã mở ra thiên nhãn rồi, chỉ cần thần thức đảo qua là đã phát hiện được thanh khí, khí của sự trong sạch vờn quanh. Hóa ra đây chính là công đức. Có điều mình cũng đã thử dùng thần thức qua những người khác, nhưng không hề phát hiện ai có thanh khí vần quanh. Hiển nhiên là cũng không dễ dàng có được thanh khí vần quanh, còn ánh sáng vàng thì làng lại càng khó hơn. Như thế nào thì mới đạt tới mức công đức thật lớn đây? Kỳ Linh hỏi. Chỉ biết là làm việc thiện thì có công đức thôi, làm việc ác thì có tội nghiệp, còn những thứ khác thì ta cũng không rõ lắm. Bắc Sơn Bách Vi nói. Công đức hay tội nghiệp đều được trời phán xét rất phức tạp. Nhưng người tu tiên thì nhất định không được tùy tiện giết người phàm trần. Việc người tu tiên giết người tu tiên khác cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu giết phàm trần thì chính là tội nghiệp quấn thân. Đây chính là lời mà cha ta nói cho ta biết. Kỳ Linh bừng tỉnh. Giết người phàm thì tội nghiệp lớn hơn hay sao? Cảm tạ Bách Vi huynh đã chỉ điểm cho ta. Kỳ Linh cảm kích nói. Đến lúc ngươi gia nhập môn phái thì cũng sẽ biết những điều cấm kỵ này. Bắc Sơn Bách Vi nói. Giết phàm nhân chính là một trong những điều cấm kỵ đó. Giết một hai người thì đã đành, nhưng giết nhiều hơn thì liền rắc rối ngay. Tên Bồ Tử Thiện do ngươi giết khi trước chính là vì giết quá nhiều phàm nhân, quá dẫn tới tội nghiệp quấn thân nên bị Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết. Sau một hồi kể chuyện, Kỳ Linh mới sực tỉnh. Ngươi đã nói tới bảy thế lực lớn là Thiên Thánh Giáo, Huyết Thần Giáo, Đông Hà Tộc, Mộc Lam Tộc, Lạp Long Tộc, Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Hoa Tiên Cảnh. Còn Hắc Bạch Học Cung thì thế nào đây? Bản thân mình rất muốn gia nhập một thế lực là môn phái, mà mình lại không muốn vào Liệt Thiên Kiếm Phái, không thể vào được Bách Hoa Tiên Cảnh, chỉ còn lại Hắc Bạch Học Cung. Bởi vì Hắc Bạch Học Cung là thế lực cực mạnh trong tám thế lực lớn đó. Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỳ Linh. Cực mạnh sao? Kỳ Linh lập tức tò mò. Các thế lực khác đều sàn sàn như nhau, đều là những thế lực tồn tại từ xưa nên có nền móng vững chắc. Đôi mắt của Bắc Sơn Bách Vi phát sáng. Nhưng Hắc Bạch Học Cung mới là thế lực đứng đầu. Thậm chí Hắc Bạch Học Cung từng cho ra đời một gã thiên tiên. Thiên tiên sao? Máu trong người Kỳ Linh lập tức sôi lên. Thiên tiên, tuy quận An Thiền có không ít thế lực có tiên nhân, nhưng đa phần đều là địa tiên và tán tiên, chưa từng nghe nói tới thế lực nào có tồn tại thiên tiên. Đúng vậy, là thiên tiên. Bắc Sơn Bách Vi nói. Sức mạnh của Hắc Bạch Học Cung còn ngang tầm với cả An Thiền Bắc Sơn tộc Ứng Long Vệ. Hàng tỷ năm tháng đã trôi qua, tuy vị thiên tiên kia đã chết từ lâu rồi, nhưng Hắc Bạch Học Cung vẫn là thế lực lớn nhất trong số 8 thế lực lớn. Bắc Sơn Bách Vi mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Hơn nữa, người cũng phải biết, trong 3 môn phái hàng đầu thì Liệt Thiên Kiếm Phái có diện tích 10 vạn dặm, Bách Hoa Tiên Cảnh là một khoảng không gian riêng, mà Hắc Bạch Học Cung lại ở ngay trong thành An Thiền này. Trong thành An Thiền này sao? Kỳ Linh không thể tin nổi. Thành An Thiền lớn tới mức nào đây mà một môn phái lại có thể trụ vững ở đó, lại còn đứng đầu nữa sao? Tổng cộng cả Hắc Bạch Học Cung, từ tiên nhân cho tới đệ tử, từ phụ, có tầm mấy trăm người. Bắc Sơn Bách Vi cười nói: Cả Hắc Bạch Học Cung có hơn 100 tử phủ tu sĩ, hơn 200 vạn tượng chân nhân, hơn 30 nguyên thần đạo nhân và vài tiên nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói có ít nhất là 6 vị tiên nhân. Kỷ Linh chớp chớp mắt: Hơn 100 tử phủ tu sĩ mà lại có 200 vạn tượng chân nhân sao? Tại sao mà tử phủ tu sĩ lại ít hơn cả vạn tượng chân nhân? Nguyên thần đạo nhân thì lại rất nhiều, mà tiên nhân thì cũng có tới 6 vị, còn nhiều tiên nhân hơn cả Liệt Thiên Kiếm Phái. Người đã hiểu chưa? Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Linh: Hắc Bạch Học Cung có cực kỳ ít đệ tử, người muốn gia nhập cũng cực kỳ ít. Cho dù lúc trước ta xem trọng ngươi thì cũng chỉ dám tiến cử ngươi vào Liệt Thiên Kiếm Phái. Thế nhưng bây giờ, nếu ngươi đã đạt tới cảnh giới đạo chi vực cảnh thì có thể tiến vào Hắc Bạch Học Cung được rồi. Phải như ta thì mới có thể gia nhập được sao? Kỷ Linh tò mò. Cái tên Hắc Bạch Học Cung thì đến cả vua của vương triều Đại Hạ còn biết nữa là... Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Linh nói: Vào mỗi một dịp tuyển đệ tử hàng năm, họ tuyển nhiều nhất cũng chỉ 2-3 người, thậm chí có năm còn chẳng tuyển thêm người nào cả. Không có thiên tư tuyệt thế, không có nhận thức hơn người, nền móng chưa vững chắc thì đều không thể gia nhập được. Kẻ có thể vào được Hắc Bạch Học Cung đều là những yêu nghiệt trong vô số bộ tộc thuộc quận An Thiền. Thậm chí còn có những thiên tài từ các thế lực lớn mạnh ngoài quận An Thiền cũng tới đây để gia nhập vào Hắc Bạch Học Cung. Vua của vương triều Đại Hạ cũng biết sao? Kỷ Linh cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vội vàng lật qua những trang tin tức về các thế lực khác để tìm tin tức về Hắc Bạch Học Cung. Bắc Sơn Bách Vi thấy Kỷ Linh vội vàng như vậy thì đứng bên cạnh cười. Động lòng rồi sao? Biết vì sao ta lại nói nó cuối cùng chưa? Rất nhanh đã lật tới phần ghi chép về Hắc Bạch Học Cung. Thì ra là vậy. Vậy mà... Kỷ Linh đọc được lịch sử chói lọi cùng nguồn gốc của Hắc Bạch Học Cung, lẩm bẩm đọc từng chữ, đôi mắt phát sáng. Hắc Bạch đồ ư? Hắc Bạch ma bàn đồ? Kỷ Linh chỉ mới xem chốc lát đã ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi, trong đôi mắt đầy tò mò và chờ mong. Bách Vi huynh, Hắc Bạch ma bàn đồ này quả thực rất thần kỳ sao? Đúng vậy, Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Đợi tới lúc ngươi vào được Hắc Bạch Học Cung thì có thể tận mắt xem Hắc Bạch ma bàn đồ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết được sự thần kỳ của nó thôi. Kỷ Linh gật đầu nhẹ. Hắc Bạch đồ chính là bảo vật trấn cung của Hắc Bạch Học Cung. Đó là một bức tranh to vẽ một con quay màu trắng đen. Hắc Bạch ma bản đồ kia nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế nó lại có hoa văn cực kỳ phức tạp, trắng đen thay đổi lẫn nhau. Nếu cẩn thận nghiên cứu thì có thể phát hiện ra những sợi chỉ trắng đen quấn quanh tạo thành rất nhiều ảo diệu, ẩn chứa đủ loại đạo trong đó, sâu không lường được. Nó thường xuyên thu hút được rất nhiều người bản lĩnh lớn ở bên ngoài tới để quan sát tìm hiểu. Đương nhiên đây là bảo vật trấn cung của Hắc Bạch Học Cung, nên những người bản lĩnh lớn cũng chỉ có thời gian hạn chế để tìm hiểu nó. Chỉ có trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học Cung thì mới có thể tìm hiểu thoải mái. Cha ta đã từng nói. Bắc Sơn Bách Vi chậm chậm nói. Huyền diệu của đạo vốn rất khó giải thích, muốn hiểu được thì cũng như tìm hoa giữa sương mù rồi. Mà Hắc Bạch ma bản đồ này lại có thể tìm hiểu, truyền tải cực kỳ tỉ mỉ vô số ảo diệu của đạo trong vô số sợi chỉ trắng đen. Người xem khác nhau thì hiểu được đạo cũng khác nhau. Kỳ vật như vậy thì chỉ sợ là được tạo hóa tự vẽ lên, chứ chẳng có ai vẽ nổi đâu. Hắc Bạch đồ là thứ được một vị tiên nhân phát hiện và mang về từ một thế giới nhỏ. Nhờ Hắc Bạch đồ, học cung mới có thể phát dương quang đại, từ đó cái tên học cung chuyển thành Hắc Bạch Học Cung. Ta cần phải ra ngoài một chút rồi. Kỷ Linh đứng dậy. Đi ư? Đi đâu vậy? Bắc Sơn Bách Vi hỏi. Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Linh nói. Không nhịn được nữa rồi sao? Bắc Sơn Bách Vi nở nụ cười. Tận mắt thấy thì mới hiểu rõ được có nên hay không gia nhập Hắc Bạch Học Cung này. Vì thế nên ta muốn nhìn tận mắt xem ra sao. Kỷ Linh đúng là đã có rất nhiều tò mò với Hắc Bạch Học Cung này. Dù sao thì học cung này cũng có sách lược rõ ràng trong việc tuyển chọn. Mỗi một đệ tử đều là những kẻ thiên tài tuyệt thế. Với một hoàn cảnh mà thiên tài khắp nơi tề tụ như vậy, Kỷ Linh cũng có chút mong chờ. Đi, ta đi cùng ngươi. Bắc Sơn Bách Vi cũng đứng dậy. Kỷ Linh, Bắc Sơn Bách Vi, Bạch Thủy Trạch, cô hầu gái Khô Lỗi đi một mạch trong phủ đệ tiến ra ngoài. Sao? Bỗng nhiên Bắc Sơn Bách Vi liếc nhìn thấy mấy bóng người ở phía xa xa. Hiên Lục ư? Bắc Sơn Bách Vi nhíu mày thầm nghĩ.